Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, tự nguyện làm con tin. Miêu Mộ Tiên, lực lượng thần hồn của ngươi đâu? Sẽ không nói cho ta không có đột phá à? Ngưu Tiểu Khai nhìn đến hai người thần hồn lực lượng vậy mà so với hắn không yếu. Hắn trong nháy mắt thì không cao hứng lên. Hắn còn tưởng rằng thần hồn lực lượng đột phá là hắn độc quyền đâu. Hiện tại xem ra, lại căn bản không phải chuyện như thế. Lực lượng thần hồn của ta, thời điểm ngươi nên biết, tự nhiên sẽ biết, ta thì không đả kích lòng tự tin của ngươi. Bạch Vũ bờ môi hơi hơi dương lên, cười nói, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì không hài lòng lên. Chúng ta bây giờ muốn làm sao ra ngoài? Bạch Vũ đột nhiên vấn đề. Trực tiếp rời đi đề tài. Làm sao ra ngoài? Trong lòng mọi người hiện tại cũng có một cái ý tưởng giống nhau. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là đã đáp ứng Thái Thản Cự Viên. Muốn giúp hắn giải quyết hết nơi này thần bí khói bụi. Chờ ta đi đem khói bụi này dập tắt. Ngưu Tiểu Khai hét lớn một tiếng. Lập tức hắn trực tiếp hướng về động phủ bay đi. Nhưng là đi về sau. Hắn phát hiện mình trong nháy mắt đâm vào một trong suốt bích chướng trước mặt. Hắn vô luận như thế nào nỗ lực, còn không thể nào vào được. Mụ nội nó, hắn phát hiện bây giờ lại không đi vào. Hiện tại, thừa cấp mọi người cũng chỉ có một con đường. Cái kia chính là đối mặt Thái Thản Thần Viên. Nhưng là Thái Thản Thần Viên thế nhưng là thần vương cấp yêu thú. Liền xem như Ngưu Tiểu Khai đột phá trước mắt cảnh giới. Thần hồn đạt đến nửa bước thần vương. Hắn cũng biết, chính mình căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Đừng nói một cái chính mình, 10 cái 100 cái chính mình, đều khó có khả năng là Thái Thản Cự Viên đối thủ. Hết thảy mọi người trong nháy mắt thì rơi vào trong trầm mặc. Thái Thản Cự Viên, dường như cũng là áp tại trước mặt bọn hắn một tòa núi lớn đồng dạng. Áp bách đến bọn hắn không thở nổi. Lúc này liền xem như tất cả mọi người đột phá, cũng không có một loại vốn có hưng phấn. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ mở miệng nói, ta đi dẫn dắt rời đi hắn. Ngao, người mang lấy bọn hắn đường chạy. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất. Bạch Vũ lại là không có lựa chọn. Nơi này chỉ có hắn một người có hy vọng theo Thái Thản Cự Viên trong tay chạy thoát. Không được, ba đạo thanh âm đồng thời vang lên. Hiện tại bọn hắn là đồng đội, vậy thì nhất định phải là có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, mỗi một lần gặp phải chuyện thời điểm, đều là Bạch Vũ đứng ra, cái này khiến đến bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Tốt, thì an bài như vậy. Lúc này, Bạch Vũ trong giọng nói, mang theo một vệt không thể nghi ngờ, sau đó ba người liếc nhau một cái, yên lặng gật đầu, ngươi mà chết, ta cùng ngươi. Đây là Mộ Dung Vũ Nhi nguyên thoại. Nàng ở trong sơn động này. Trực tiếp đem lời nói này cho Bạch Vũ. Cũng biểu lộ nữ nhân này cõi lòng. Ngao lại là cười khổ không thôi. Hắn cũng căn bản không dùng nói lời như vậy. Nếu như Bạch Vũ tử. Vậy hắn đều chỉ có bồi đối phương phần. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Ngay tại lúc giờ phút này. Một đạo thần hồn chi ấn bay ra ngoài. Thẳng đến Ngao mà đi. Miêu Mộ Tiên, ngươi, Ngao không nghĩ tới hắn chính nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Vũ vậy mà trực tiếp đem thần hồn của hắn chi ấn trả lại cho hắn. Cũng chính là từ giờ khắc này, trời cao mặc hắn bay, hải khoát bằng hắn càng, hắn hoàn toàn tự do, thần hồn của hắn không hề bị đến trói buộc, nếu như ta xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi giúp ta đem Vũ Nhi đưa vào sát lục chiến trường. Từ đó... Hai chúng ta rõ ràng, nếu như ta phạt hạnh bất tử, từ đó chúng ta cũng đã trưởng thành. Bạch Vũ hiện tại là chân chính đem Ngao xem như bằng hữu. Hắn cũng không lo lắng Ngao hội đổi ý. Ngao nao nao, mở miệng nói, người không sợ ta vứt xuống bọn họ một người chạy trốn. Bạch Vũ chăm chú nhìn Ngao liếc một chút, mở miệng nói, người sẽ không, bởi vì chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ. Là bằng hữu, là huynh đệ, Ngao tự lẩm bẩm, lời này, vậy mà để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm. Chuẩn bị lên đường đi, nếu như ta tại một tháng thời gian không có tiến đến Thú Thành. Như vậy, các ngươi cũng sẽ không cần chờ ta. Bạch Vũ đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Tuy nhiên động có đen một chút, Vô Phong cũng không mưa. Nhưng là hắn lúc này, lại là cho người ta một loại quần áo bay phất phới. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Làm Bạch Vũ bọn người xuất hiện tại cửa động thời điểm. Thái Thản cự viên trong nháy mắt thì phản ứng lại. Sau đó hắn 5 mét thân cao, liền trực tiếp hướng về cửa động vọt tới. Kích cỡ lớn, ngươi đứng xa một chút, ngươi cản trở ta đường. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, không vui nói ra, thế mà, không hài lòng nào chỉ là Bạch Vũ. Thái Thản cự viên đồng dạng không hài lòng, bởi vì hiện tại theo trong động y nguyên có khói truyền tới. Bạch Vũ căn bản không có giúp hắn thuốc lá diệt đi. Chuyện ngươi đáp ứng ta ngươi đã quên sao? Thái Thản cự viên ông âm thanh ông khí nói. Nó sau khi nói xong, rõ ràng là lại hướng lấy tới gần hai bộ, trực tiếp đem cửa động cấp chắn chết rồi. Bạch Vũ lại là không tức giận, mở miệng nói, kích cỡ lớn, ngươi lại không để mở, ta thì phải tức giận. Ngươi cũng đã biết bên trong khói là cái gì khói, ta nhất định phải ra ngoài thủ đồ vật, một lần nữa trở về, mới có thể đem dội tắt. Bạch Vũ mà nói làm cho Thái Thản cự viên nhịn không được khẽ giật mình. Sau đó lo nghĩ, cảm thấy Bạch Vũ nói đến có mấy phần đạo lý. Tất cánh có khói địa phương, hơn phân nửa là có hỏa, cho nên cần phải dùng đồ vật thiêu diệt. Ngươi muốn cái gì, ta đi giúp ngươi tìm đến. Thế mà Bạch Vũ lại là mở miệng nói. Vật của ta muốn, ngươi tìm không tới. Đó là một loại gọi là tam thánh hỗn độn nước đồ vật. Theo thứ tự là tam thánh nước, tam thánh nước lạnh, tam thánh nước đá. Cái này cái gì tam thánh hỗn độn nước? Bất quá là Bạch Vũ loạn biên soạn đồ vật. Vì cái gì bất quá là lấy được Thái Thản cự viên tín nhiệm mà thôi. Người khác lừa gạt bản vương. Bản vương làm sao không biết có loại nước này tồn tại. Thái Thản cự viên đem mặt trừng một cái. Trên mặt trắng đều thẳng tiếp dựng lên. Một cỗ tuyệt cường uy áp hướng về Bạch Vũ bọn người tập áp mà đi. Vậy mà lúc này Bạch Vũ trực tiếp đứng ở trước mặt mọi người. Giống như một đạo như núi lớn. Trực tiếp đem tất cả uy áp cấp cản lại. Ồ, Thái Thản cự viên nhẹ kêu. Nó phát hiện Bạch Vũ lại có biến hóa. Cụ thể là nơi nào có biến hóa, hắn cũng không nói lên được. Nhưng là hắn cảm thấy Bạch Vũ thay đổi. Biến Vũ đương nhiên thay đổi. Thái Thản cự viên cũng không thể đầy đủ rất tốt sử dụng thần hồn của hắn chi lực. Nhưng là hắn phát ra uy áp, kỳ thật cũng là thần hồn chi lực cái kia vô hình uy áp. Hiện tại Bạch Vũ thần hồn đồng dạng là thần vương cảnh giới, cho nên có thể đầy đủ ngăn cản rơi hắn uy áp. Cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nhưng là, hiện tại Bạch Vũ cử động cũng là rơi ở trong mắt nó hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Bạch Vũ mang đến cho hắn một cảm giác, dường như cũng là uy vũ không khuất phục đồng dạng, cho nên ngữ khí của hắn trong nháy mắt thì nới lỏng. Các ngươi không thể toàn bộ đều rời đi. Toàn bộ rời đi, này bản vương còn lấy cái gì đến uy hiếp các ngươi? Chính các ngươi thương lượng một chút, đến cùng người nào lưu lại, mà người khác liền đi nhân loại thế giới cấp bản vương mang tới cái này cái gì hỗn độn nước. Thái Thản cự viên không giận tự uy, dường như cái này cũng đã là thánh chỉ đồng dạng, lại không thể nghi ngờ. Thế mà, lúc này, Bạch Vũ còn có cần chất vấn địa phương sao? Hắn vốn là vì mọi người thoát thân, hiện tại không phải là một cái cơ hội, cho nên Bạch Vũ tiến lên trước một bước. Hắn cái này bước ra một bước, đúng là làm cho Thái Thản cự viên khí thế yếu đi nhiều. Chỉ nghe Bạch Vũ nói ra, vì để cho kích cỡ lớn ngươi tin tưởng, ta tự mình lưu lại, để bọn hắn đi lấy tam thánh hỗn độn nước như thế nào? Tốt, thành giao. Thái Thản cự viên ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt đại hỉ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.